quý thính giả. Hiện tại, www.kho-sach-noi.com.vn phải chuẩn bị đóng kinh phí duy trì hàng năm. Tình hình đang khó khăn và bế tắc, chưa đủ kinh phí thực hiện trọn vẹn quyển sách này. Chỉ xin phép được thực hiện 3 phần nhỏ để giới thiệu. Nếu quý thính giả thấy hay, thấy bổ ích cho mình và con em của mình sau này, thì hỗ trợ kinh phí để Kho Sách Nói hoàn thành hết phần còn lại, hoặc hỗ trợ để website có thể tồn tại và duy trì, thoát khỏi tình trạng sắp phải đóng cửa trong thời gian tới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn. Kho Sách Nói.com.vn vui mừng chào đón quý thính giả ghé thăm website. Quý thính giả đang lắng nghe quyển sách Dẫn Luận về Do Thái Giáo. Và sau đây, xin mời quý thính giả cùng lắng nghe chương 1 của quyển sách Ai là người Do Thái? Cà chua là trái cây hay rau củ? Với nhà thực vật học thì không còn nghi ngờ gì nữa, nó là trái cây. Còn với người làm bếp thì là rau củ. Nhưng cà chua, tự thân nó sẽ nói gì? Giả như nó có thể suy nghĩ về vấn đề này, hẳn là nó cũng gặp phải cùng loại khủng hoảng về đặc điểm nhận dạng mà người Do Thái gặp phải. Một khi người khác cố khoác cho họ chiếc áo chật chội của một chủng tộc, một sắc dân hay một tôn giáo, không chỉ cà chua lẫn người Do Thái đều chẳng đến nỗi quá phức tạp hay mơ hồ đối với chính họ, mà họ cũng không hẳn thuộc về những phần nhóm được xác định một cách tiện lợi như một loại trái cây hay rau củ, hoặc quốc gia hay tôn giáo, các nhãn hiệu được dùng để khu biệt những loại thực phẩm hay những dân tộc khác nhau. Nếu gặp trên đường thì làm sao bạn biết được họ là một người Do Thái? Bởi Do Thái có cả da trắng lẫn da đen, cả phương Đông cũng như phương Tây, có cải đạo cũng như đạo gốc, có vô thần cũng như nhiều dạng thức khác nhau của người mộ đạo. Vậy thì có cách miêu tả nào chung hết cho tất cả không? Có cả thảy bao nhiêu những Do Thái khác biệt ấy? Do Thái từng là người như thế nào? Câu hỏi về đặc điểm nhân dạng của người Do Thái thật bất ngờ là mới mẻ. Trong suốt thời Trung Cổ chẳng hạn, không ai cho rằng đó là vấn đề đáng lưu tâm. Họ biết ai là người Do Thái. Người Do Thái là dân tộc đặc biệt, special people. Người Do Thái, giống người được chọn, the chosen people, như được chép trong Kinh Thánh, được Chúa Trời chọn làm trung gian cho sự mặc khải của Ngài. Nhưng họ đã chối bỏ Chúa Giê-xu và theo đó bị buộc tội và giáng xuống địa vị hèn mọn cho đến lúc khi kỳ hạn đã trọn, họ sẽ nhận chân Chúa Giê-xu. Vào cuối thời Trung Cổ, lời tiên tri ấy của Kitô giáo đã tự ứng nghiệm. Kitô hữu, bằng quyền lực chính trị sẵn có, đã đẩy người Do Thái xuống địa vị hèn mọn như được tiên đoán. Người Do Thái bị giam hãm trong các khu ghetto nghèo khó, bị buộc phải mặc quần áo có đánh dấu nhận dạng riêng, bị trục xuất khỏi các phường hội nghề nghiệp và trút quyền tư hữu đất đai, hứng chịu lời lăng mạ đổ xuống từ các bục thuyết giảng như kẻ giết Đức Kitô, bị buộc tội là thủ phạm đã đầu độc nguồn nước suốt kỳ đại dịch cái chết đen, là đã làm ô uế bánh thánh, là đã mưu sát trẻ con Kitô hữu và dùng máu của chúng cho lễ vượt qua, cái gọi là phỉ bán máu, và là thủ phạm của gần như mọi hành vi tội ác mà một trí óc tăm tối có thể gán cho một nhóm dị chủng. Điều này hiện rõ hơn và khá chấn động khi nhìn vào cách người Do Thái được miêu tả trong nền nghệ thuật của tín ngưỡng Kitô, nhất là ở phương Tây. Trước thế kỷ thứ 12, ta chẳng có lấy một dấu hiệu hình thể để phân biệt họ với những người khác. Rồi bất thần, mọi chuyện thay đổi, và người Do Thái ở châu Âu được gắn cho nhiều đặc điểm hình thể mà người đương thời công nhận, giống như diện mạo của quỷ dữ. Ngay đến thế kỷ 20, niềm tin dân gian bền vững ở nhiều vùng lạc hậu của châu Âu vẫn còn cho rằng người Do Thái có sừng. Nhưng cố nhiên, không phải người Do Thái chủ tâm biến đổi diện mạo của mình thành kỳ bí trong thế kỷ 12 rồi lại biến đổi thành bình thường trong thời hiện đại, mà chính những hình ảnh mang tính biểu tượng của Kitô giáo đã gắn kết huyền thoại về người Do Thái với hình tượng quỷ dữ. Nếp nghĩ phiến diện, rập khuôn khởi sinh trong lòng nhà nước thần quyền Kitô giáo, Christendom, thời Trung Cổ vẫn còn bền chặt, ngay cả khi hệ thống đó sụp đổ dưới sức tác động của phong trào khai minh. Ngay cả một lãnh tụ của phong trào như Voltaire cũng xem người Do Thái như là giống loài thấp kém. Từ chỗ chỉ là sự chống lại Do Thái giáo của Hội Thánh trong phạm vi những vấn đề thần quyền đã chuyển thành chủ nghĩa bài Do Thái, anti-Semitism, mang màu sắc chủng tộc. hay giải pháp tối hậu của quốc xã, kế hoạch nhục mạ và hủy diệt dòng giống Do Thái. Vào năm 1933, sự thật hiển nhiên là người Do Thái không có sừng hay bất kỳ đặc điểm nào khác khu biệt họ với những người khác đang sống ở Đức hay ở bất cứ nước nào, nên bất chấp lời tuyên truyền quốc xã, thực tế về sự bình thường normality của người Do Thái là quá hiển nhiên, đến mức bộ luật Nuremberg phải đưa ra một định nghĩa khập khiễng về người Do Thái, là bất kỳ ai có ít nhất là một trong số các cụ cố là người Do Thái, nghĩa là 12,5% dòng máu Do Thái. Như là điểm xấu, quốc xã dựa trên những sắc lệnh của cộng đồng chung Laterano 6 được triệu tập theo lệnh của giáo hoàng Innocent 3 và nhóm họp vào năm 1215 để soạn nên những điều luật sơ khởi về bài Do Thái, bao gồm tẩy chay, chia tách và phục trang dị biệt. Chủ đích chính của bộ luật này là nhằm cô lập người Do Thái bằng cách làm cho họ trông khác với những người khác, bất chấp sự thật rằng tự nhiên đã ban cho họ vẻ ngoài phần lớn giống như những người khác. Chú thích: trong giáo hội Công giáo, cộng đồng chung là hội nghị cao nhất, quy tụ các giám mục và đại biểu Kitô giáo toàn cầu để bàn bạc và ban hành những sắc lệnh liên quan đến đức tin và luân lý áp dụng cho toàn thể giáo hội. TDCG, trang 72, cộng đồng Laterano 6 là cộng đồng chung thứ 12. Hết chú thích. Người Do Thái từng nghĩ về mình như thế nào? Chừng nào các nền văn hóa xung quanh, các tín đồ Kitô giáo và Hồi giáo còn khăng khăng định nghĩa người Do Thái là một giống dân tách biệt, rồi dựng nên luật lệ để thể hiện sự chia tách này, thì người Do Thái sẽ còn nhìn nhận xã hội theo những chuẩn mực của riêng họ, cũng như sẽ diễn dịch điều đó theo những thuật ngữ cổ xưa của các bản văn thánh kinh. Họ nhận ra mình là sắc dân được Chúa Trời chọn. Một sắc dân sống lưu vong, rời xa miền đất hứa. Họ đồng tình cùng những kẻ chống đối họ, rằng họ bị lưu đày bởi tội lỗi đã phạm phải. Dù vậy, những kết cục mà họ nương vào thì khác hẳn với những gì các tín đồ Kitô giáo và Hồi giáo tin tưởng. Trong khi các tín đồ Kitô giáo và ở mức độ thấp hơn, tín đồ Hồi giáo cho rằng hình phạt của Chúa Trời đối với người Do Thái là sự thải loại và ruồng bỏ, thì người Do Thái tự bản thân họ lại nhận thấy đó là sự xác tín cho vai trò được chọn lựa, đặc biệt của mình, bởi với kẻ Ngài yêu thương thì Chúa tôi trách phạt. Chú thích: Đức Chúa là từ để chỉ Thiên Chúa mỗi khi Ngài được gọi là YHWH, Yahweh hay Jehovah. Đây là tên cực trọng, nên người Do Thái không phát âm. Mỗi khi thấy từ đó, họ đọc trại là Adonai, nghĩa là Chúa tôi. TDCG, trang 117. Hết chú thích. Ở trong các quốc gia mà họ lưu vong, cũng như ở giữa những kẻ tôn sùng thần tượng không thuần khiết, những kẻ mà lời xu nịnh và ảnh hưởng tà ác bằng mọi giá phải bị khước từ, cho đến lúc Chúa Trời với sự khoan dung vô bờ quyết định cứu chuộc và xóa bỏ tội trạng của con dân Ngài. Trong suốt thời kỳ Trung Cổ và rất lâu sau đó, hễ nơi đâu tinh thần thời cũ lẫn cấu trúc xã hội thời ấy còn bền rễ, người Do Thái không gặp phải vấn đề nhận dạng, tập quán của riêng họ cùng với các nền văn hóa xung quanh tương hỗ trong việc vạch ra một đường biên nhằm tách biệt người Do Thái khỏi những hàng xóm của mình. Cố nhiên, luôn tồn tại một vùng biên nhập nhằng, song chỉ là một khoảng nhỏ, dễ dàng xác định nhờ vào các tập tục truyền thống. Chẳng hạn, nếu một đứa trẻ có cha mẹ người Do Thái, có thể do bị kẻ thù bắt giữ nên được nuôi lớn như một Kitô hữu, rồi sau đó lại được trả về với nề nếp Do Thái, thì nhân dạng của nó sẽ như thế nào? Hay nếu, có lẽ không thường xuyên, một phụ nữ Do Thái bị cưỡng đoạt bởi một người đàn ông Kitô hữu, thì nhân dạng của đứa con sẽ là gì? Luật lệ, ít nhất đã có từ thời La Mã, là rõ ràng. Đứa con của một người mẹ Do Thái thì là người Do Thái, và đứa con của một người cha Do Thái với một người phụ nữ phi Do Thái thì không phải người Do Thái, trừ khi chính thức được hoán cải. Chú thích: trong Cựu Ước, hoán cải có nghĩa là ăn năn hối hận, đổi hướng từ bỏ ngầu tượng, thay đổi cách sống, trở về với Thiên Chúa. Hết chú thích. Điều luật này vẫn được áp dụng trong hầu hết các cộng đồng Do Thái. Dù gần đây dưới tác động của xu thế hướng tới bình đẳng giới tính, các cộng đồng Do Thái cải cách tại Hoa Kỳ đã quyết định rằng nếu cha hoặc mẹ là người Do Thái thì đứa con có đầy đủ quyền lợi của một người Do Thái sống trong cộng đồng mà không cần phải trải qua nghi thức trở lại đạo. Bây giờ, người Do Thái nghĩ về mình là người như thế nào? Trong nghiên cứu mới đây về căn tính Do Thái, Michael Meyer, giáo sư ngành lịch sử Do Thái của Hebrew Union College, Genuine Institute of Religions, HUC, JIR, là trường dòng hợp nhất Do Thái, viện nghiên cứu tín ngưỡng Do Thái tại Cincinnati, triển khai nghiên cứu của nhà xã hội học Eric H. Erickson cho cách hiểu về căn tính như là tổng hòa các đặc tính mà một cá nhân tin rằng đó là những gì cấu thành nên cái tôi của riêng họ. Căn tính mỗi cá nhân được tạo thành dựa trên sự sao chép nguyên mẫu xảy ra trong giai đoạn tiền trưởng thành, từ những ai có mối quan hệ thân thuộc với đứa trẻ hay từ những hệ giá trị và những hình mẫu hành vi ở những người này. Khi một cá nhân trưởng thành, kết quả của những sao chép nói trên phải tích hợp được vào không chỉ với hệ giá trị của người khác mà còn với chuẩn mực của xã hội mà cá nhân đó sẽ hòa nhập. Quá trình nhắc đến sau có nghĩa là sự hình thành cá tính, Identity Formation. Chú thích: Hebrew Union College, Genuine Institute of Religion, HUC, JIR là trường dòng Do Thái cổ xưa nhất hiện còn hoạt động ở châu Mỹ. Hết chú thích. Việc tích hợp được vào với các chuẩn mực của xã hội mà cá nhân đó hòa nhập không đặt ra vấn đề to lớn của người Do Thái tại các khu ghetto. Các chuẩn mực và hệ giá trị của một xã hội biệt lập mà họ nhận thấy bản thân mình thuộc về là xã hội Do Thái không tạo nên xung đột nghiêm trọng với các chuẩn mực và hệ giá trị họ nhận được từ môi trường gia đình mình. Gia đình, cộng đồng cùng sự xa lánh thế giới bên ngoài đã phối hợp với nhau để vẽ ra một căn tính rõ ràng. Dù vậy, cùng với việc người Do Thái dần giành được quyền công dân ở châu Âu và ở Mỹ, rồi nhận thấy rằng mình là công dân của các quốc gia mới, hoặc thậm chí là của một thế giới mới, nhiều người trong số họ được hoặc bị trình hiện trước các chuẩn mực và hệ giá trị khác biệt đến tận gốc rễ so với những gì họ thụ đắc từ nhỏ. Vì thế, căn tính người Do Thái thành ra kém rõ ràng và kém vững chắc. Meyer khẳng định rằng có ba thành tố góp phần vào sự tạo thành căn tính Do Thái đương thời: sự khai minh, chủ nghĩa bài Do Thái và sự trỗi dậy của nhà nước Israel. Chúng ta sẽ xem qua những thành tố này và đã và đang vận hành. Tiến trình khai minh mà qua đó người Do Thái khi được phóng thích khỏi những giam hãm của đời sống ở các khu ghetto tự mình hòa nhập với đời sống hiện đại, nghĩa là có nhu cầu trong việc biện bạch hành vi của họ dựa trên lý lẽ, cơ sở chung của biện luận, hơn là viện đến thẩm quyền của bất kỳ điều gì khác. Ví dụ một mặt phải cá biệt, cũng có nghĩa là luật pháp, public law, nên đối xử với mọi người trong cùng một khung cách bình đẳng. Điều này mang lại cho người Do Thái những quyền công dân mới mẻ, nhưng đồng thời cũng phủ nhận quan niệm tự nhận của họ như một dân tộc đặc biệt. Khó thể có lý lẽ nào sắc bén hơn những lời của bá tước Clement Tonnerre trước Hội đồng Lập hiến Quốc gia của Chính phủ Cách mạng Pháp năm 1789, đòi hỏi cho người Do Thái được quyền công dân đầy đủ. Người ta phải từ chối mọi thứ liên quan đến Do Thái như một đất nước, nhưng người ta buộc phải trao cho họ mọi quyền của một cá nhân, họ phải là công dân. Người Do Thái, như vậy, được công nhận có được đầy đủ quyền lợi của một công dân Pháp. Đổi lại, họ buộc phải từ bỏ đặc điểm riêng cũng như quyền tự trị của một cộng đồng. Lựa chọn của mỗi cá nhân nay thế chỗ cho sự áp đặt từ uy quyền truyền thống của cộng đồng, và tín ngưỡng nay trở thành một vấn đề mang tính riêng tư. Dù cho người Do Thái đã chào đón biến chuyển này, trào lưu đã lan nhanh tới nhiều vùng ở Trung Âu, một số người bảo thủ đã phản đối một cách kịch liệt, xem nó như là mối nguy cho uy quyền cộng đồng, và cho đức tin cùng tập tục Do Thái truyền thống, như Peter Badger đã chỉ rõ sự lạc giáo. Husbandry trở thành tình trạng phổ biến trong trào lưu hiện đại một khi cấu trúc khả tính của những tập quán chung bị chất vấn và sự lựa chọn ở mỗi cá nhân thế chỗ cho sự tuân phục uy quyền hằng tồn tại trong một cộng đồng. Chú thích: lạc giáo Husbandry là ngoan cố chối bỏ một chân lý về đức tin hoặc hoan cố hồ nghi về chân lý ấy. Hết chú thích. Chủ nghĩa bài Do Thái theo lời của Maya đã có ảnh hưởng khó phân định đối với căn tính Do Thái. Một mặt việc bị chối bỏ bởi thế giới bên ngoài lại củng cố thêm cho căn tính Do Thái. Những phong trào chấn hưng trong các tôn giáo khác thường hết lần này đến lần khác dung dưỡng ốc kỵ thị hay thối bức hại người Do Thái. Vì lẽ những hình mẫu lý tưởng, lý trí của phong trào khai minh cũng như tính phổ quát đã mất dần ảnh hưởng. Sự kiện Damascus năm 1840 khi người Do Thái ở đó bị buộc tội sát nhân cho mục đích tế lễ cùng lời đe dọa sẽ bị hành quyết hàng loạt đã làm dấy lên nhiều cuộc tuần hành phản đối trong cộng đồng Do Thái ở khắp mọi nơi. Sự kiện Mortara vào năm 1858 khi đứa trẻ Do Thái bị bí mật mang đi làm phép rửa tội bởi một người giúp việc nhà là Kitô hữu rồi buộc phải sống trong tu viện đã trực tiếp dẫn đến sự thành lập của ban đại diện con dân Israel tại Mỹ vào năm 1859 và đến năm 1860 sự thành lập của Liên minh Do Thái toàn cầu tại Pháp nhằm nuôi dưỡng một cảm thức về tình đoàn kết giữa người Do Thái trong khi vẫn phục vụ cho mục tiêu chủ yếu là bảo vệ quyền lợi người Do Thái. Chú thích: Board of Delegates of American Israelite, trong đó Israelite được dịch ra thành Children of Israel, các con của Israel. Theo Kinh Thánh thì Jacob được Chúa ban tên là Israel, từ này trước tiên là biệt danh của tổ phụ Jacob, về sau trở thành tên của dân tộc phát xuất từ ông. Hết chú thích. Mặt khác, chủ nghĩa bài Do Thái lại khiến người Do Thái chối bỏ hay che giấu những đặc trưng Do Thái ở bản thân bằng cách hòa mình vào nền văn hóa xung quanh khi cảm thấy rằng người Do Thái bị hạ thấp theo cách đánh giá của những người phi Do Thái. Họ có thể cũng cảm thấy bị hạ thấp thật, rồi bằng cách nào đó hấp thụ định kiến chống lại chính mình và dẫn tới mặc cảm tự ghét bỏ. Theo lời của Michael Meyer, định kiến bài Do Thái sản sinh ra một ý thức tăng cường tự giác trong việc dè chừng căn tính Do Thái ở bản thân mỗi khi có mặt của những người không phải Do Thái. Điều này đưa đến một nỗ lực nhằm giữ cho căn tính Do Thái ấy trở nên vô hình trước con mắt của những người ngoài mà họ, người Do Thái, đang muốn chiếm được cảm tình. Một triết gia là Moshe Hess đã cố gắng tìm kiếm sự hòa hợp với căn tính Do Thái bản thân. Cái căn tính mà ông xác nhận thêm trong trước tác From and Jerusalem rằng không phải thuộc về phạm trù tín ngưỡng mà là quốc gia. Hess đã đáp ứng cho yếu tính thứ ba đối với căn tính Do Thái ở thời hiện đại, khái niệm của cuộc trở về Zion. Chú thích: Zion, thủ đô của Jerusalem, hay khu vực chính của thành phố, nơi có đền thờ và cũng được dùng theo nghĩa bóng, ám chỉ thành đô Thiên Chúa trên trời. Hết chú thích. Nghịch lý của chủ nghĩa phục quốc Do Thái, Zionism, thuật ngữ chỉ xuất hiện từ năm 1892, nằm ở cội nguồn song đôi của nó, cả tín ngưỡng lẫn thế tục. Trong cảm thức tín ngưỡng, việc trở về Zion cũng lâu đời như lời hứa của Chúa Trời ban cho Abraham vùng đất trú ngụ, và cảm thức nay càng được bồi dưỡng qua thời gian nhờ vào các sách thánh. Vào lời nguyện cầu, vào lòng khát khao được hoàn thành những điều răn của Chúa Trời nơi miền đất thánh. Chú thích: Scripture, thánh kinh, sách thánh, tiếng Latin, Scriptura, đều được viết. Những sách được viết do Thánh Thần linh ứng và chứa đựng mặc khải của Thiên Chúa cho con người. Danh từ này có thể áp dụng cho toàn bộ các sách hay một câu văn. Hết chú thích. Ngay từ năm 1782, Elijah thành Velna đã trải nghiệm một thị kiến kêu gọi trở về Zion và kèm theo đó là một chương trình thiết thực nhằm tái sinh vùng đất này. Chú thích. Velna là biến âm của Vilnius, thủ đô của Lithuania. Hết chú thích. khi vào những năm 1840, một rabbi người Serbia, Yehuda Akalai, không chút nghi ngờ gì đã chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa dân tộc vùng Balkan, đã tái lập giấc mơ cổ xưa được trở về Zion thành một dạng thức gần hơn với những thuật ngữ chính trị đương thời. Thúc đẩy trọng yếu dù vậy xảy ra đến chậm hơn trong cùng thế kỷ 19, từ những người Do Thái xã hội chủ nghĩa thế tục như Moses và kết tục ở Theodor Herzl, cha đẻ của chủ nghĩa phục quốc Do Thái hiện đại. Hết thảy đều bác bỏ những niềm tin tôn giáo truyền thống. Họ khám phá ra rằng phong trào khai minh và tính phổ quát đã làm xói mòn căn tính Do Thái, song lại thất bại trong việc loại bỏ chủ nghĩa bài Do Thái. Sự bất mãn này ở họ đối với tính phổ quát âm vang từ chính nỗi bất mãn của các triết gia khác. Những người theo chủ nghĩa dân tộc cũng sống ở thế kỷ 19, nhưng nhận ra rằng không thể gắn kết bản thân với chủ nghĩa dân tộc cục bộ ở châu Âu mà không buộc phải từ bỏ căn tính Do Thái của mình. Họ thoát khỏi thế lưỡng nan này bằng cách vun bồi cho một chủ nghĩa dân tộc riêng cho người Do Thái, chủ nghĩa phục quốc Do Thái. Axel Gisbert được biết đến rộng rãi qua bút danh tiếng Adriel Ahad Haam, người trong dân chúng, đã chủ tâm kiến lập một căn tính Do Thái theo nghĩa thế tục, tư tưởng phục hưng văn hóa Do Thái, Cultural Zionism, của ông là lời kêu gọi quay về với vùng đất thực của Israel và tạo dựng tại đây một nền văn hóa mới của người Do Thái, trong khi vẫn phải bảo tồn được lề luật luân lý đã được rao truyền trong lời tiên tri, nhưng được giải thoát khỏi sự bó buộc của tín điều tôn giáo cũng như trong nghi thức của các rabbi. Tâm thế hoài nghi tín ngưỡng ở các nhà phục quốc Do Thái theo đường hướng chính trị, Political Zionist, đã từng là sự tuyệt thông đối với các thủ lĩnh tôn giáo. Dù vậy, phong trào của các nhà phục quốc Do Thái theo đường hướng tôn giáo, Religious Zionist, cuối cùng cũng hình thành, và nhất là kể từ sau nạn diệt chủng Holocaust và sự thành lập chính thức của nhà nước Do Thái. Dù vậy, cuộc tranh chấp lâu đời giữa những người Do Thái thế tục và theo đạo chẳng cách nào biến mất được, mà vẫn tiếp tục qua các cuộc tranh luận hay căng thẳng xã hội trong nội bộ đất nước Israel. Người Do Thái ở đâu? Trước khi Thế chiến thứ hai bùng nổ vào năm 1939, có khoảng 10 triệu người Do Thái sinh sống ở châu Âu, 5 triệu ở châu Mỹ, chủ yếu là ở Bắc Mỹ, 830.000 ở châu Á, ở cả Palestine, 600.000 ở châu Phi và một ít ở châu Úc, tính chung là vào khoảng 18 triệu người. 6 triệu sinh mạng, con số chính xác hiện vẫn còn gây tranh cãi, đã bị tàn sát. Việc người Do Thái di cư rời bỏ vị thế trung tâm về văn hóa Do Thái ở Trung Âu, sự thủ tiêu phần đông những ai còn ở lại, sự lớn mạnh của các cộng đồng Do Thái định cư ở Palestine, Israel và sự trục xuất hay đào thoát của người Do Thái khỏi nhiều vùng ở Cận Đông và Bắc Phi đã làm biến đổi đến tận gốc rễ số liệu nhân khẩu học của thế giới Do Thái. Bắc Mỹ và Israel bấy giờ là ngôi nhà cho những cộng đồng trọng yếu của người Do Thái. Số người Do Thái ở Pháp đã vượt qua con số ở Anh để trở thành cộng đồng đông đúc nhất ở châu Âu. Không tính nước Nga và các cộng đồng đã từng thịnh vượng tại các quốc gia Hồi giáo như Ai Cập, Iran và Iraq đã hoàn toàn biến mất. Xem bản 1.1. Bản 1.1, các quốc gia có ít nhất 10.000 người Do Thái sinh sống vào năm 2000. Argentina, 240.000 người. Áo, 12.000 người. Bỉ, 30.000 người. Brazil, 250.000 người. Canada, 356.000 người. Chile, 25.000 người. Đan Mạch, 10.000 người. Đức, 67.000 người. Hà Lan, 25.000 người. Hoa Kỳ, 5.950.000 người. Hungary, 100.000 người. Latvia, 17.000 người. Lithuania, 11.000 người. Iran, 25.000 người. Israel, 5.619.000 người. Maroc, 10.000 người. Mexico, 48.000 người. Moldova, 65.000 người. Nam Phi, 90.000 người. Nga, 1 triệu người. Panama, 10.000 người. Pháp, 600.000 người. Romania, 14.000 người. Séc, 10.000 người. Tây Ban Nha 12.000 người, Thổ Nhĩ Kỳ 25.000 người, Thụy Điển 18.000 người, Thụy Sĩ 18.000 người, Úc 106.000 người, UK, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 300.000 người, Ukraine 600.000 người, Uruguay 35.000 người, Venezuela 20.000 người, Ý 35.000 người. Căn tính đương thời. Vào năm 1992, hội nghị chuyên đề về căn tính Do Thái tại châu Âu được nhóm họp ở Oxford. Nhà nhân loại học xã hội, tiến sĩ Jonathan Weber đã có lời cảnh báo chống lại những nỗ lực nhằm quy giảng căn tính Do Thái thành những đặc tính bề mặt, bởi vì chúng có thể bị hiểu nhầm. Ví dụ là những người Do Thái phái Hasid, chính thống nghiêm ngặt, có thể xuất hiện với phục trang hoài cổ. Nhưng họ đã sống còn và phát đạt tại những đô thị trung tâm hiện đại như New York. Chú thích: Hasid trong tiếng Hebrew nghĩa là mộ đạo. Xem thêm chương 3, hết chú thích. Một trong số những nguyên do là họ đã tìm thấy những cách thức thích ứng để dự phần vào các cơ cấu kinh tế của xã hội tư bản hiện đại. Weber đã đúng khi đưa ra lời cảnh báo, song tình huống thậm chí còn phức tạp hơn những gì ông gợi ra. Căn tính của mỗi cá nhân là một tích hợp của nhiều yếu tố, và các yếu tố thuộc về Do Thái thì chỉ là một phần trong cả toàn thể. Người Do Thái ở châu Âu ngày hôm nay hình thành nên các khía cạnh Do Thái trong căn tính của họ từ một phổ rộng của những tùy chọn. Khả dĩ có được nhờ vào nghiên cứu các nguồn tài liệu cũng như thông qua tiếp xúc với những người Do Thái khác. Ở một mức độ nào đó, những tùy chọn mà họ thực sự chọn sẽ chịu ảnh hưởng từ gia đình, cộng đồng, trải nghiệm cá nhân và nền văn hóa xung quanh. Nổi trội trong số các lý do được xem là có ảnh hưởng đến căn tính, giả thử họ đã có được vốn hiểu biết cơ bản, sẽ là tác động của sự kiện Shoah, nạn diệt chủng Holocaust và tầm quan trọng của nhà nước Israel. Hầu hết những quốc gia có người Do Thái sinh sống ngày nay đã hình thành các nhà nước thế tục và các xã hội đa tín ngưỡng. Chính môi trường này đã tạo nên thời cơ vô tiền khoáng hậu cho sự phát triển của căn tính, cho phép cá nhân mỗi người Do Thái có khả năng chống lại những định nghĩa mang tính áp đặt của uy quyền về chất Do Thái. Điều này đúng với cả những định nghĩa được tạo nên bởi các thủ lĩnh của chính người Do Thái. Dĩ nhiên các cộng đồng và cả những cấu trúc lớn hơn nữa phải hình thành và sẽ có được một giới hạn mà trong đó đưa ra được ít nhất một định nghĩa tối thiểu về những gì được và không được tính là thuộc về cộng đồng của mình. Những cộng đồng và tổ chức như vậy nên tìm kiếm một biên độ tối đa trong sự chấp nhận và công nhận lẫn nhau. Một số có thể cảm thấy bất an nếu những chuẩn mực không được định rõ. Song, điều này ít xấu xa hơn là dồn ép tự do cá nhân và trì kéo bước đổi mới của Do Thái. Không ai có thể biết được hình mẫu nào mà căn tính Do Thái sẽ trở thành khi mọi chuyện đã lắng xuống trên vùng đất châu Âu mới, hay khi nào và chỉ khi nào hòa bình bền vững đến với Israel và Trung Đông. Những dạng thức mới và cá biệt của Do Thái giáo cùng căn tính Do Thái, không nghi ngờ gì nữa, sẽ lại nổi lên.